Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 7, công việc làm thêm. Góc truyện audio.com. Tối chủ nhật, Jin lại làm thêm ở quán bar gần trường học. Ánh đèn nhấp nháy cả tiếng ồn ào mà sôi động của ngạc DJ. Cả một đám người nhảy nhón trong quán. Người nào người nấy ăn mặc sexy. Jin làm phục vụ bàn. Cô chạy ra chạy vào bưng bê đồ tiếp khách. Cô tỏ ra chững chạc. Bê đồ uống đến từng bàn. Đây là đồ của anh. Mấy tên công tử giàu có chỉ ngồi một chỗ để cho các cô gái ăn mặc gợi cảm phục vụ. Thỉnh thoảng động chạm chân tay. Sờ soạn linh tinh sau đó rút trong ví mấy đồng đưa cho mấy cô gái. Nhìn cảnh đấy thôi đã khiến cô thấy ghê cả người. Cô nhanh chóng đi ngay khỏi đó trước khi bị mấy tên đó gọi lại. Sự việc này khiến cô lại nhớ đến buổi gặp Jen ngoài công viên. Thời điểm, thành phố, cái nắng của mùa hè đang ửng lên theo ngày. Chỉ còn tuần nữa là đi học nhưng cô bé Jin vẫn thản nhiên đi chơi một mình. Cô đi đôi giày mùa hè màu trắng nhìn cũng điệu. Kiểu đầu sư tử buộc cao lên. Quần đùi và cái áo lanh kín cổ cao trùm quá đùi. Ở đây còn nhiều người ăn mặc đẹp sexy hơn cô nên cô cũng không thấy ngại. Nghe nhạc bằng tai nghe. Vừa đi vừa hát nhẹ và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Ai biết được mình sẽ đến đây chứ ha ha vui thật. Cảm giác thoải mái, cô từng bước chậm rãi bước đi. Qua chỗ công viên, nơi hẹn hò của các cặp trai gái tình tứ. Cô cũng muốn vào xem thử nhỡ đâu gặp ai đó đẹp trai còn tán phết. Nhưng nhìn mấy cặp đôi đó xến quá khiến cô không muốn vào nữa mà chuyển ngay sang quán kem bên cạnh đó. Trời vừa mới sáng ra đã rủ nhau ngồi đấy rồi. Mà đúng rồi hôm nay là chủ nhật. Cô thở dài một cái. Chị phục vụ nào đó mang cho Jin một cốc kem ly như mọi lần Jin đến, thở dài gì vậy? Hôm nay đẹp trời mà không rủ bạn trai đi chơi à? Em vẫn chưa có mà. Phải lựa chọn chính xác mới thích được. Em không xác, không tình, không tài ai thèm yêu chứ. Ồ, vậy á, chị thấy đấy. Chị bán kem rẻ em, mới hay đến ăn chứ có tiền đâu mà sang chảnh được, hương chị lạ gì. Chị cũng qua tuổi đấy rồi, chắc là vướng anh nào nên chưa hành động được chứ gì. Hay định ở đây để kiếm người ấy cũng được, yêu sao chị biết hay dạy chuyện. Chị mà, thôi em ngồi mà ăn đi chị đi làm việc không ông chủ trừ lương thì vỡ mồm. Nói xong cười với Jin rồi đi luôn, Jin lại ngồi một mình. Cô tự nhiên lại nhớ đến anh bạn tên Min cùng lớp. Có vẻ cô cũng có cảm tình với cậu ta nhưng có điều gì đó rất khó nói. Đang suy nghĩ thì bắt gặp trước mắt mình cảnh tượng của đôi nam nữ. Họ đang chuyện trò với nhau bỗng người con trai khoác vai không ngừng vuốt tóc vuốt mặt cô gái đó. Điều này khiến cô cảm thấy ghê rợn cả con người mà sao cô ta vẫn để anh ta làm thế. Nhưng để ý kỹ ra mới thấy tên đó cũng rất đẹp trai. Ăn mặc phong cách, trang sức sành điệu, làn da trắng vừa, bảo sao nhiều cô theo. Jin đang nhìn họ, bất giác người con trai đó quay lại nhìn thẳng vào cô với ánh mắt xanh rờn khiến cô rùng mình. Cô thấy tên này cũng quen mặt nhưng thực sự không nhớ đã gặp cậu ta ở đâu. Cô cố tình quay đi để lấy lại bình tĩnh. Khi cô gái kia đứng lên thì... Gã đó rút trong túi đồng 500.000 đưa cho cô ta. Hoa thật là con người hào phóng. Cô ta cầm lấy và đi luôn chỉ quay nhẹ lại chào. Jin chứng kiến việc đó. Cô tỏ ra khinh thường khi cô ta đi qua chỗ Jin. Tưởng thế nào chứ, cũng tiền cả thôi. Jin nghĩ bụng, cô cười nửa miệng rồi lại tiếp tục ăn kem. Một chút kem dính trên môi. Cô đang định lấy khăn giấy gần đó lau thì có một bàn tay đã lấy trước và lau chỗ kem đó giúp cô một cách ân cần. Cô ngạc nhiên khi thấy người đó là gã lúc nãy. Gã đó nói nhẹ, chào em. Đi một mình sao? Jin nhìn lên, đôi mắt long lanh và nụ cười duyên nhẹ nhàng của gã trông thật điển trai và cũng rất quen hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng cô tự ý thức tên này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mà Jin thở phèo một cái thái độ ấn thản nhiên, nè. Cậu bạn tôi nghĩ chúng ta cũng sắp xỉ tuổi đấy làm sao cậu gọi tôi bằng em được. Hừm, âu dậy à, xin lỗi cậu. Mà cậu ngồi đây một mình sao? Mình có thể ngồi cùng không? Jen tỏ vẻ lịch sự. nhìn kỹ tôi đi, cậu quên tôi rồi sao? Dù tôi có gặp rồi tôi cũng không muốn nhớ những thể loại như cậu. Thực tình Jin cũng không nhớ gì, cũng được ngồi đi đằng nào cũng không có ai. Cậu ta ngồi luôn xuống giới thiệu tên, mình là Jen. Còn bạn thì sao, đâu cần phải biết tên chứ. Cậu gọi là gì cũng được. Jen tỏ ra lạnh lùng. Cậu không nhớ tôi sao? Hai trái đất đúng là hình tròn mờ, ủa nói gì vậy? Chúng ta đã gặp nhau mà tôi không biết à? Trái đất không hì tròn thì dẹp à, thôi cậu không phải dùng cách đó để làm quen. Jin để cốc kem ra giữa bàn, nhìn thẳng vào mắt Jen. Cậu trả giùm tôi cốc kem. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại và làm quen. Nha, nói xong cô rời luôn khỏi đó không để người kia kịp trả lời. Cô không thấy ngại vì những thành phần như thế thì rất giàu, họ thiếu gì tiền để trả một cốc kem, cậu ta. Đúng con người này rồi. Một tháng không gặp mà đã quên rồi. Jen cười một vẻ không vừa ý, Jin đi qua Men và Ian. Không may đâm phải hai người đó. Ôi xin lỗi hai người. Có sao không dậy? Ian cười một cái, không sao đâu cô gái. Jin nhìn Ian cười và xin luôn ngay. Jin vừa đi, Ian cũng quay đầu nhìn vì trông cô bạn rất quen. Jin đang nghĩ lại thì âm thanh tiếng nhạc làm cô lại phải tiếp tục công việc. Mong sao không phải gặp hắn ở đây. Tối chủ nhật rảnh rỗi. Jen lái ô tô đi quẩy cùng mấy đứa bạn. Trong khi họ vui vẻ cười đùa thì Jen vẫn yên lặng. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Xe họ lướt qua ngôi nhà nhỏ bên đường. Nhìn kỹ Jen mới nhận ra. Nhà đó chẳng phải của tên khó ưa hay sao? Jen nhìn Ian đang tươi cười làm cậu nhớ ngay đến hôm gặp Jin ở công viên. Cả hai người vào khoe với Jen khiến cậu bực. Trời, cậu ta đúng là người đó rồi. Dễ quên quá cơ. Nè, con bé đó xin số Ian đấy, chẳng lẽ Jen mà không làm gì được sao? Con nhỏ đó xin số cậu rồi đúng không, cơm? Tất nhiên là Ian xen ngang câu nói, tất nhiên là không chứ gì. Ờ thì đấy là tôi không thích tán thôi, cô ta quá tầm thường mà, ha ha. Tất cả chỉ là lời biện minh. Hay chẳng biết nữa, hay là cô bé thấy ông không đẹp trai bằng tôi nên người ta không thích thì có. Ian nói ý trêu đùa, hừm, các cậu nói gì vậy, linh tinh, đi về thôi. Thái độ không vui lộ hết trên mặt khiến Men và Ian phải bật cười. Jen vừa đi vừa hỏi, trong khi mấy đứa con gái vẫn đang đánh mắt về phía Jen nhưng cậu vẫn bộ mặt lạnh lùng, cậu ta có ai biết không vậy, à hình như gặp rồi thì phải. Nghe chúng nó bàn tán sơ qua không biết có phải nhà nhỏ này nợ nần chồng chất không nữa, từ bao giờ vậy? Jen hỏi, biết sao? Về đây mới nhận ra nó nhỏ đó học cùng trường tôi mở ép, hay đi xem nhà con nhỏ đó thế nào đi, rồi thử xem cậu ta ở đâu. Họ lại bắt một chiếc taxi đi theo Jin. Jin vẫn thản nhiên vừa đi vừa bỏ trong túi quần quyển sách nhỏ. Đó là quyển ghi chép phòng khi quên chuyện gì đấy? Cô dừng chân trước ngôi nhà nhỏ, tường rêu mốc bám đầy, cái cửa cũng bé nữa nhưng cảnh xung quanh lại không bừa bộn chút nào khiến người ta cũng phải thấy lạ. Cô đi vào và nói, con về ủi đây. Jin chạy ngay vào bên trong, chiếc taxi chở Jen và mấy người bạn dừng lại trước ngôi nhà đó. Cửa kính xe mở ra đủ để nhìn thấy hết ngôi nhà. Men nói, nhà cậu ta nhỏ quá ha. Chưa bằng một gian bếp nhà tôi, gia cảnh dậy mà sao trông cậu ta cũng sành ấy chứ. Ian nói, thôi mình đi. Jen cười khỉnh vẻ coi thường. Ô tô lại nổ máy phóng đi, giờ chúng ta đi đâu? Jen thản nhiên đưa ra ý kiến, đến nơi có mấy em chân dài đi. Bọn mày thấy sao, ok luôn. Lâu lâu cũng chưa đến chỗ người lớn rồi. Buổi tối. Khoảng 8 giờ Ian và Jen cùng với đám bạn lại rủ nhau đến quán bar gần trường. Đám bạn chỉ mải nhảy nhón để Jen ngồi một tivi mình với mấy cô gái sexy trong quán bar, tiếng nhạc ầm ĩ với ánh đèn nhấp nháy sôi động nhưng Jen chỉ ngồi. Nhấm nháp vài hụ bia, cô gái ngồi phía tay trái Jen hỏi điệu đà, anh à, sao lâu quá mới thấy anh đến đây vậy? Jen cười hừ một tiếng rồi đáp. Anh còn nhiều việc, mà chúng ta mới gặp từ hai hôm trước mà, gì chứ? Hai hôm trước chả quá lâu rồi. Cô gái ngồi bên phải nói với giọng lả lướt. anh nói chuyện với cô ta nhiều hơn em thì phải ý, Jen quay sang vuốt nhẹ má cô gái đó. Cười khỉnh một cái, đâu có cưng, như nhau mà, một người con trai đi lại chào hỏi Jen, xem phong cách của người này thì chắc hẳn hắn cũng là con nhà giàu. Mái tóc nhuộm trắng, hình xăm bọ cạp trên cổ, chào ông bạn, lâu không gặp chào, Jen tỏ thái độ thản nhiên vì cậu cũng không thích anh bạn mới đến này, dạo này cậu công tác ở đâu rồi? Hưng, sao cậu biết vậy, ai bán báo à, chuyện. Nhanh hơn cả báo ý chứ, tôi công tác gần đây thôi. Cậu sao, giờ thì công tác một quán bi. À thôi, âu, vui vậy, liệu tôi có được một vé miễn phí thủ vào đó chơi không vậy, hì. Tại sao không, cậu bạn quay ra ngoài, chỉ về phía người phục vụ trước mặt, nói thách thức Jen, nhìn kìa, cô gái ấy hình như mới làm ở đây. Nhìn cũng được đấy, nhưng nghe nói cô ta cũng rắn lắm. Cậu có tự tin tiếp chuyện và tán tỉnh cô ấy không? Jen quay ra nhìn kỹ người phục vụ quán bar đang quay lưng lại phía mình. Cười nửa miệng chơi. Tưởng gì, đơn giản thôi mà, nhưng tôi không chơi với mấy cô phục vụ bàn. Nhàm chán, vậy à? Nhưng tôi lại thích đấy. Vậy cậu thích như thế nào? Jen cười nhẹ, khoác tay lên vai hai cô gái ngồi cạnh như hai bé này chẳng hạn âu. Vậy hả, vậy thì thôi vậy, cô phục vụ đó để tôi là được rồi, cô ta sẽ mang bia lại cho tôi ngay bây giờ. Cậu có thể xem mặt đấy. Ok, vừa nói xong người phục vụ đó bê hai lon bia đi lại chỗ cậu bạn vừa nói. Cô gái phục vụ tươi cười và đưa lon bia cho anh bạn đó. Jen trợn tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy cô gái phục vụ đó chính là Jin. Jin mặc chiếc quần sút và bộ quần áo phục vụ quán bar bên ngoài. Kiểu mái bổ luống làm khuôn mặt cô thê già dặn hơn, đây là bia của anh. Nụ cười cô tắt hẳn khi thấy anh bạn Jen ngồi kế bên. Jen cười khỉnh một cái rồi nhìn đi chỗ khác, thản nhiên nói, trời, làm thêm sao, đúng thiệt là, Jin vừa định đi thì anh bạn ngồi cạnh Jen đứng dậy kéo Jin lại. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô khó chịu nè. Cô gái, từ từ hẵng đi, cô nổi cả da gà khi hắn động vào mình nhưng cô cố cười gượng, anh còn muốn dùng gì nữa không? Cậu bạn này đưa lon bia lên và nói, anh có bia rồi. Giờ anh chỉ muốn dùng em thôi. Nghe xong câu nói Jin đổi ngay thái độ, Jen vẫn ung dung ngồi ghế coi như không có chuyện gì. Jin gạt tay cậu bạn đó. Nói với vẻ nghiêm túc, thưa quý khách, tôi chỉ phục vụ đồ uống thôi chứ không có người cho quý khách dùng đâu. Tên đó dở giọng trang hoa, hắn nhìn Jin với ánh mắt sắc sảo đầy mưu mô, nè. Sao em khó tính vậy? Đi với anh thì em đâu phải làm cái việc nặng nhọc này trong quán bar. Jin cười nhẹ đáp lại, tôi không cần. Cô định đi nhưng cậu bạn đó cầm tay kéo cô lại phía hắn. Jin thật sự rất bực. Cô đẩy mạnh cậu ta ra làm bia trong cái lon trên tay cậu ta đổ vào chiếc áo com lê trắng của cậu ta. Jin mở tròn mắt lo lắng, ôi, tôi xin lỗi, cậu ta nhìn Jin và lớn tiếng nói, cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả, tôi không cố ý, nhưng cũng do anh mà, gì chứ. Đúng lúc người chủ quán bar đi đến, thấy có chuyện ông chạy ngay lại, có chuyện gì vậy mấy em? Cậu bạn đó là người quen của ông chủ quán này. Thấy ông ta đến cậu ta nói ngay, phục vụ của anh làm bẩn áo tôi rồi này. Giờ tính sao đây hả? Vì tên này cũng là người có tiếng tăm nên ông chủ quán cũng phải nề. Ăn nói từ tốn, ôi. Vậy cho chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đền bù cho quý khách. Cậu ta gạt phắc đi, liệu ông có thể đền được chiếc áo này không hả? Ông chủ quay sang trách Jin, tiểu anh. Cô làm việc kiểu gì mà làm bẩn áo khách vậy, tôi cậu bạn đó vênh mặt lên nói. Tiền công của cô ta làm ở đây không đủ một chiếc tay áo của tôi đâu. Một phải làm sạch chiếc áo không chút tì vết, hai là đền tiền cho tôi. Hưng, sao hả, ông chủ hẩy nhẹ Jin, tôi nghĩ tiền lương cháu làm ở đây không đủ để trả tiền chiếc áo đấy đâu, hả? Không còn cách nào khác ạ. Cậu bạn đó cởi chiếc áo khoác phát lên trên ghế, tùy cô chọn thôi. Lúc này Jen mới lên tiếng, ê, cô phục vụ, tôi có thể trả chiếc áo đấy giúp cô nhưng với một điều kiện, cô phải đi với tôi trong tối nay. Sao hả, cậu bạn ngồi kế bên cũng đồng tình, hay là vậy? Cô có biết anh bạn gen này của tôi giàu lắm không? Tiền lương của cô ở đây chắc chỉ đủ hai cái cúc áo mà cậu ta đang mặc thôi. Người chủ quán liền khuyên Jin, Jin, cháu quyết định đi, tôi sợ cháu không đền nổi cái áo đâu. Mà mấy loại áo này làm sạch khó lắm đấy. Jin nhìn xung quanh, suy nghĩ chắc tên chủ quán này đã thông đồng với tên xấu xa kia để làm khó mình đây. Còn tên Jen nữa, ai mượn hắn dính vào chứ người chủ quán dục. Jin, cháu định làm gì đây? Jen đứng dậy đi lại phía Jin, đứng sát cô và nói nhỏ vào tay, nếu cậu nghe đi với tôi chắc chắn số nợ mà cậu dính phải sẽ hết, cái áo đó cậu cũng không phải đền, điều kiện hấp dẫn đấy chứ. Jin quay lại nhìn Jin, vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng nói, tôi không muốn ai đặt điều kiện với mình cả. Có lòng tốt thì làm, còn không thì tôi không cần. Nói xong cô đẩy Jen ra và nói với anh bạn đó, tôi sẽ đền chiếc áo cho anh, và cô quay sang phía chủ quán nói với giọng nghiêm túc. Cháu sẽ nghỉ việc ở đây. Tiền lương từ đầu tháng cháu không cần. Người chủ quán có chút gì đó tiếc nuối không muốn Jin đi ơ. Rin cháu việc gì phải không sao? Cháu cũng không muốn làm ở đây. Chủ quán nháy mắt với cậu bạn đứng cạnh Jen vì muốn cậu ta nghĩ cách giữ Jin ở lại. Cậu ta viện cớ, nè, cô gái, cô mà đi thì ai sẽ đền áo cho tôi đây? Jin quay lại nói, yên tâm, tôi nói là sẽ làm, đưa địa chỉ nhà, tôi giặt xong sẽ mang đến, thật chứ, tất nhiên. Quân tử nhất ngôn, vậy tốt, nói xong Jin cầm chiếc áo bị bẩn rồi bỏ đi ngay. Jen ngồi xuống ghế. Quay sang tiếp chuyện với cậu bạn mình, cậu cũng ghê đấy. Cậu định làm gì, tưởng tôi không biết sao, theo cậu thì tôi làm gì chứ? Một người như mình đây cũng có thể gọi là sang chảnh, làm gì có chuyện tiếc một chiếc áo bình thường như vậy, Xem ra cậu cũng hiểu tôi đấy. Jen cười nửa miệng, ai mà tôi chả hiểu dù chỉ tiếp chuyện một lần. Chỉ có một người rất kỳ lạ, tôi không thể hiểu được cô ta. Ai vậy? Hưng, bạn tôi, chắc cậu không biết được. Anh bạn đó cười nửa miệng. Nói với giọng mỉa mai, à, mà cô gái lúc nãy có phải đã gặp cậu hay là người tình của cậu không mà sao thấy cậu anh tuấn thế này không thèm để ý. Jen chỉ cười khỉnh. Cậu không muốn trả lời câu hỏi đó. Cách chương.